Vô địch Hắc Thương, chương 195, Đại Ngoạn, góc truyện audio.com. Đứng chuyện phiếm một lúc, Yến Vũ rốt cục cũng log in. Cô vừa xuất hiện, người kinh hãi không phải đàn ông mà là ba cô gái ở đây. Như là bản tính của phụ nữ, vào lần đầu tiên gặp mặt, họ đều sẽ theo bản năng đánh giá tướng mạo của đối phương. Nhị Bức Hỉ Hỉ ưu thế ở hai quả bóng lớn. Lôi Lôi nổi bật ở khí chất và tướng mạo, lực sát thương của Tinh Tinh thì khỏi bàn, mà Yến Vũ vẫn có điểm hơn ba người bọn họ, bởi cô là tân thủ level 1 nên thứ cô mặc là bố giáp của tân thủ. Nhưng bộ giáp này cũng không che được sự tao nhã phát ra từ người Yến Vũ. Cô là kiểu người khiến cho người ta gặp một lần là khó có thể quên. Trong một đám người muôn hình muôn vẻ, cô sẽ là người mà người ta chú ý trước. Diệp Sảng thầm nghĩ chị Vũ đã đem dung mạo làm đẹp hơn. Chỉ là cô cũng chưa hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn có bộ dạng nhút nhát, dù sao nơi này cũng là một thế giới khác đối với cô. Vô luận thế nào thì cô cũng có thể tự do tự tại ở thế giới này. Thông tin đoàn đội lập tức hiện lên. Hà Kim Ngân, level 29, hỏa thương thủ. Thần Kinh Thương, level 20. Thương thủ, Tinh Tinh, level 30, dạng đông xạ thủ, Tiểu Hoa Hồng Trần, level 16, khinh ngáp chiến sĩ, Nhị Bức Hỉ Hỉ, level 31, thương thủ, hỏa thương thiêu dược, level 30, thương thủ, tỷ tỷ thần kinh thương, level 1, triệu hoán sư. Nhìn thấy ID của Yên Vũ, Diệp Sảng thiếu chút nữa hộc máu, ID của chị cũng quá là rõ ràng đi, em nên gọi thế nào? Thần tỷ sao, ngoại trừ Diệp Sảng và Yến Vân. Trên cơ bản, Yến Vũ không nói chuyện với ai. Không phải là không thèm nói mà là không dám nói. Cô sợ người lạ, chị Vũ, đây là Tinh Tinh, bạn tốt của em, là người một nhà, không sao đâu, Diệp Sảng giải thích. X xin chào, Yến Vũ run rẩy lên tiếng, nhưng lại lẻn ra trốn sau lưng Yến Vân. Tinh Tinh bĩu môi, cô không thể hiểu phản ứng này của Yến Vũ. Nhưng ngay sau đó lại bình thường, là bạn bè của tiểu tử A Ngân thì có thể tìm thấy người bình thường mới là rất khác thường. Tổ đội này cơ hồ lấy thương thủ làm chủ, hơn nữa phối trí hỏa lực rất cường đại, tất cả đều là mãnh nam mãnh nữ sử dụng trường thương. Hiện tại cần đi luyện cấp cấp, ngoài mặt thì Diệp Sảng là đội trưởng, trên thực tế người chỉ đạo lại là Yến Vân. Tôi biết một chỗ luyện cấp đánh trang bị rất tốt. Không biết bây giờ đã có người phát hiện chưa, Yến Vân đề nghị. Nhưng cần phải đi trực thăng mới có thể tới đó. Ngụ ý chính là tốn tiền. Tinh Tinh mặc kệ, luyện cấp thì còn sợ tiếc tiền cái gì? Yến Vân thản nhiên nói. Vừa muốn không tốn tiền lại vừa muốn ngồi trực thăng. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Diệp Sảng lại mắng nhẹ một câu. Tinh Tinh ồn ào, mặc dù không tình nguyện, nhưng cô sẽ bao cả đội. Điều này khiến cho Yến Vân thay đổi cách nhìn, đừng thấy nha đầu này lúc nào cũng xông lên mắng nhiếc Diệp Sảng. Trên thực tế, chỉ cần Diệp Sảng nói một tiếng, cô căn bản không thể nói chữ không. Lần này phải đi khá xa, từ trung tâm phục vụ thành Thải Hồng đi về phía Tây. Đường bay khoảng ít km, nơi này đã là biên giới khu Tịch Tĩnh, xa hơn về phía Tây chính là khu Nhật Quang. Giữa hai khu là một dãy núi tuyết to lớn, từ trên trực thăng nhìn xuống, dãy núi tuyết trông như vô nguồn vô tận, lẫn trong gió lạnh là một bầu trời hoa tuyết, hỏa thương thiêu dược cảm thấy hơi lạnh, vì thế lại lôi rượu đế ra bắt đầu uống. Tiểu ca của ta ơi, nơi này hình như không có quái, Yến Vân thản nhiên nói, anh không được uống rượu. Vì sao, Yến Vân, hàn khí ở nơi này không giống với trời tuyết bình thường. Dù cho kháng lực của anh có cao thế nào, quần áo có dày thế nào thì trong một khoảng thời gian nhất định, các thuộc tính cũng sẽ giảm xuống. Nếu là thủy nguyên tố sư thì không sao. Tinh Tinh chần chờ nói. Ý anh là hàn khí nơi này là do nguyên tố hình thành, không phải là khí hậu tự nhiên. Yến Vân, trước kia tôi đã tìm hiểu ở trong này rất nhiều lần. Đích thật là như vậy. Hỏa thương thiêu dược hỏi một câu ít có liên quan, thế chẳng phải là chúng ta đang tới đây chịu chết cóng à, Yến Vân. thế nên phương pháp tốt nhất chính là tăng cấp thật nhanh. Nghĩ hết biện pháp để tìm quái mà đánh, một khi thuộc tính mà mãn thì dĩ nhiên chẳng còn vấn đề gì nữa. Hoặc là có dược liệu sư, bác sĩ đi cùng, Lôi Lôi nghe xong âm thầm kinh ngạc, thần kinh thương này rốt cục là ai? Sao hắn biết rõ nhiều như vậy? Chẳng những biết rõ mà còn tìm được phương pháp đặc trị. Bạn bè của Diệp Sảng đều lợi hại như vậy sao? Thang dây được buông xuống. Mọi người lần lượt leo xuống. Đế giày đạp xuống tuyết nghe soàn soạt. Chung quanh không có một con đường nào. Hoàn toàn là một mảng trắng xóa. Địa hình rắc rối phức tạp. Đám người Tinh Tinh không biết nên làm thế nào. Chú ý bầu trời, Yến Vân nhắc nhở. Mọi người ngẩng đầu. Trên bầu trời là một tầng sương mù dày đặc, loại sương mù băng hàn này hoàn toàn hòa cùng một thể với tuyết đọng xuống. Cơ bản cũng chẳng nhìn được gì. Tinh Tinh cô nương thông minh lanh lợi, lập tức khởi động ưng nhãn thuật. Tinh Tinh thấy rõ một tia bạch ảnh lướt tới bên này. Nhìn kỹ, đó là một con đại bàng lớn. Chanh, Tinh Tinh lắp một mũi tên bắn lên trời. Mũi tên đâm vào cánh đại bàng. Nhưng không hề vang lên tiếng huyết nhục bị thương mà lại tóe ra một đám hỏa tinh. Nghĩa là, không phải là kim loại đâm vào da thịt mà là kim loại và băng cứng va chạm vào nhau. Chuyện gì thế này, Tinh Tinh liền liên xạ vài mũi tên nữa. Siêu siêu siêu, đại bàng đã bay xuống rất thấp, trừ mấy tiếng đinh đinh đinh và đám hỏa tinh bắn ra thì không hề có một chỉ số thương tổn nào xuất hiện. Lại hơi ngây người, đại bàng đã lao xuống. Huỳnh, con đại bàng quật một cái vào lưng Tinh Tinh. Toàn thân Tinh Tinh bị bọc bởi một lớp xương trắng. Chỉ số thương tổn, 5 bay lên từ trên đầu Tinh Tinh không ngừng. Hiển nhiên, con đại bàng này vừa tự bạo công kích nguyên tố. Tinh Tinh mãi không phục hồi được tinh thần. Thương tổn này tuy không cao nhưng thuộc tính nhanh nhẹn lại giảm mất 50 điểm. Yến Vân như biết cô sẽ kinh ngạc. Chậm rãi nói, đây là tuyết ưng, công kích bằng cách tự bạo, mắt thường không dễ phát hiện, là quái cấp 30, bị đâm một lần sẽ mất 30 SP và giảm 50 điểm nhanh nhẹn. Nhị bức hỉ hỉ, quái cấp 30 mà cũng chỉ có lực sát thương như vậy. Chúng ta sợ cái đếch gì? Yến Vân cười lạnh nói, hệ thống đã thiết trí loại quái này ở đây tất có nguyên nhân. Cô nếu khinh địch sẽ phải trả giá rất lớn. Chúng ta xuống dưới thôi. Đi xuống dưới, địa hình hơi giống đồi. Từng tầng đất kết tạo thành bậc thang. Tuy rằng không có quy tắc nhưng trình tự rõ ràng. Đi xuống một đoạn, Tinh Tinh lại kêu lên. Lại tới nữa, mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Trên bầu trời quả nhiên có một bạch ảnh. Hoàn toàn cùng một màu với không trung. Chỉ tới gần mới thấy một tia bạch quang mờ mờ lóe ra. Phanh, tiếng xa ưng trầm đục vang lên. Hồng thương chỉ số, 100, tuyết ưng phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó đinh đinh một tiếng bị thứ phân ngũ liệt. Nhị bức hỉ hỉ lập tức ngẩn ngơ. Tăng 20, XP, mẹ nó quá khoa trương. Nhị bức hỉ hỉ cũng chưa tính là gì. Yến vụ còn trực tiếp tăng 3 cấp. Tinh Tinh vội nói, sao anh làm được, xa ưng vẫn còn bốc khói nhẹ nhẹ. Tiêu sái quay một vòng trên tay Yến Vân. Yến Vân thổi thổi đầu nòng súng. Lâu không cầm, cảm thấy hơi lạ. Diệp Sàng, ngay lúc nó lao xuống. Chỉ cần bắn trúng mắt nó. Như thế nó mới chết. Con quái này cho XP cao. Nhưng không rơi ra cái gì cả. Nhị bức hỉ hỉ thiếu chút nhảy dựng lên. Lúc nó lao xuống thì bắn thủng con mắt nó. Tiểu ca của ta ơi. Không nói đùa chứ. Ngay cả chân thân còn thấy không rõ mà còn muốn bắn trúng con ngươi. Độ khó quá cao, Yến Vân nhìn cô một cái. Độ khó cao và chờ chết, cô thấy cái nào tốt hơn? Nhị bức hỉ hỉ không nói. Tên thần kinh thương này có vẻ ngạo mạn a. Đoàn người tiếp tục đi xuống. Cứ đi xuống vài bậc thang lại xuất hiện một con tuyết ưng. Càng xuống sâu số lượng tuyết ưng càng tăng lên. Lần này mọi người không dám đứng ngắm trời ngắm đất nữa. Nhị bức hỉ hỉ bưng súng trường lên quét, nhưng bắn vào tuyết ưng chỉ làm tóe ra hỏa tinh, nhưng đạn thì dày đặc, mà AUG phải chia đều quét 3 vòng, mỗi vòng 10 phát cũng chỉ trúng một con. Chuyện này không thể chê thương pháp của cô quá gà mà là độ khó khăn quá cao. Ngược lại, Yến Vân trông qua rất tiêu sái. Hai tay cầm xạ ưng bắn rất linh hoạt, mắt lôi lôi híp lại. Xạ ưng lóe ngân quang giữa trời tuyết, không ngừng xoay vòng trên tay Yến Vân. Cứ xoay một vòng lại vang lên tiếng phanh trầm đục. Lôi lôi đếm, Yến Vân đã thay tổng cộng 2 băng đạn, bắn 12 phát, nhưng không bắn trượt một phát nào. Tỷ lệ chính xác là 100, thực mẹ nó thần thương. Nếu mấy ngày trước, người đấu với Demon là Yến Vân, Demon tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm, thẳng một đường đi xuống. Mọi người rốt cục cũng rút ra kinh nghiệm, có súng trường nhất định phải bắn phát một, không được bắn liên xạ. Nếu không không chỉ tỷ lệ chính xác rất thấp mà còn lãng phí đạn rất nhiều. Nhị bức hỉ hỉ ỉ vào AUG có kính nhắm. Bắn tỉa không thành vấn đề. Hỏa thương thiêu dược thì kém hơn. Hắn đem G11 đổi thành tam liên xạ. Lợi dụng tính năng của súng để đạt hiệu quả bắn trúng mắt. Diệp Sảng thì chịu luôn. Dùng M4 bắn tỉa tuyệt đối sẽ không có ưu thế. Nhưng hiện tại thương pháp của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Trên cơ bản cứ 5 phát là giải quyết được một con. Yến Vân cau mày, Diệp Tử, mày vẫn không thích hợp theo con đường thương thủ. Diệp Sảng cười khan, có mày ở đây rồi thì sợ gì? Mẹ nó sao mị thấy chúng nó tình củng quá dở. Tính cách không chịu thua của Tinh Tinh lúc này liền bộc phát. Thấy Yến Vân dùng súng lục tiêu sái như vậy. Tinh Tinh há có thể tụt lại phía sau. Thế là cô cầm bích thủy lạc ảnh cung, kéo căng dây, sau đó 333 bắn liền mấy tiễn. Khoan hãy nói, Tinh Tinh thực sự có thiên phú bắn tên. Sau khi xuống thêm 10 bậc thang nữa, cơ bản cũng có thể nhất tiễn tất sát một con. Yến Vân, tốt, học rất nhanh, mặt của nhị bức hỉ hỉ lúc này trông rất hung hãn. Căn bản là bởi vì tập trung quá cao độ. Ha ha, nơi này thực sự rất hợp để luyện cấp. Tôi đã 78 XP level 31 rồi. Yến Vân cười nói, đây chỉ là khai vị để mọi người thích ứng một chút. Nếu cảm thấy quen hẳn rồi thì bây giờ chơi với thứ lớn hơn. Nhị bức hỉ hỉ khẩn trương. Cái gì lớn, Yến Vân cũng không đáp. Chỉ lấy ra một cái coi từ trong túi càn không đưa lên miệng. Hu, ITTT. Cái còi này phát ra thứ tiếng giống như tiếng đại bàng. Hu, ITTT, chẳng biết tiếng đại bàng dư nào nên để là huýt hê hê. Giữa không trung lập tức có tiếng đáp lại, nhị bức hỉ hỉ trợn tròn mắt. Trên bầu trời tứ phương tám hướng đều xuất hiện tuyết ưng tạo thành một vòng vây lớn trên dưới 3 đến 40 con. Cách chương.